cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 12, mấy em mà gọi là tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại trước nơi mà ba cô đang ở một chiếc xe limo màu đen đỗ trước cửa căn hộ, Vi vội chạy ra mở, lúc này trông cô rất thảm hại, tóc tê kỳ như tổ quả, mặc một bộ pyjama màu hồng, chân đi đôi dép trong nhà ra mở cửa. Mấy anh đến đây làm gì? Vi nhìn mấy anh hỏi. Này đầu cô bằng gì vậy, hôm qua cô bảo có thể hôm nay chuyển đồ cũng được mà. Tử nhìn cô mà hết thuốc chữa, cô nàng này quả thật là hay đăng trí mà. Hi hi, các anh có thể chờ chúng em ăn sáng một chút rồi mới chuyển đồ được không? Vi nhìn anh mặt tươi cười, ánh mắt long lanh nhìn Tử. Mấy đứa đồ à, bây hát 8 giờ sáng mới dậy. Nhân nhìn Vi mắng mỏ cô, ai nấu ăn vậy? Phong, anh ta đang định khoe tài nấu ăn của mình cho ba cô nhưng anh không khoe được vì Vi đã trả lời. Băng băng, nó đang nấu, nó nấu ngon lắm, vào ăn chung không? Vào ăn đi, tớ cũng đang đói. Nhân đi vào căn hộ, Phong mặt hơi hụt hẳn vì không được khoe tài. Bước vào căn phòng, mùi tê tê bốc kỳ tỏa ra, Vi vừa vào nhà mà đã chạy vào phòng bếp ăn. Ba anh cũng đi theo vào phòng bếp, mấy anh đến sớm vậy, ăn sáng chưa? Băng hỏi đang múc tê tê bốc kỳ ra đĩa, anh ăn rồi múc cho anh một đĩa. Nhân nói ngồi xuống bàn ăn rất tự nhiên không hề ngại. Cho anh một ít, Tử ngồi xuống nói, mắt cứ nhìn Vi Vi đang ăn. Lúc này Thiên từ phòng tắm bước ra, cô chỉ quấn khăn tắm quanh người, cô cứ nghĩ là Hạ Nguyên tới nên cũng không cần giữ ý nhiều lắm vì Hạ Nguyên thường xuyên tới đây chơi cũng quen với cách sống của bọn cô. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bụng cô đang đói, cô chạy vào phòng bếp hét vui vẻ nói. Hạ Nguyên, em đến chơi à, chị đang định đi rủ em đến chơi. Nhưng vừa vào bếp thì mặt cô tái nhợt lại, cô quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, tóc ướt sũng còn chưa lau khô. Mấy, anh, giọng Thiên run run chỉ tay vào mấy anh ngồi trên bàn rồi chạy đi. Thiên hét lên vì lúc chạy té phải cái bàn. Em có sao không? Nhân vội chạy ra xem cô. Sao, em tự biết làm. Thiên ngồi dậy rồi chạy vào phòng ngủ ngồi xuống thở dài. Hai, sao lại vậy cơ chứ, sao lại là mấy anh ta, mất mặt quá đi. Ở phòng bếp, Băng đang đưa đồ ăn cho mỗi người. Có cần giúp không? Phòng tiến đến hỏi cô. Không cần, em có thể làm được mà. Băng nói giọng tuy hơi lạnh, tay cô bê đĩa ra bàn, anh giúp cho, nói rồi anh bê đĩa ra bàn cho Nhân và Tử. Vi Vi tê kỳ đang cắm cúi ăn mặt đỏ như quả cà chua vì cay quá. Ăn từ từ thôi, Tử nhìn Vi như vậy nhắc nhở cô, Vi quay lên cười với anh một cái rồi lại quay xuống ăn. Đói quá, Thiên đi ra mặc bộ pyjama màu kem ngồi xuống ăn, cậu ăn từ từ thôi. Băng bê một cốc nước ra cho cô, cảm ơn, Thiên nói rồi ngồi ăn. Phong bây giờ cũng ngồi vào bàn ăn, thấy Băng không ăn đang làm gì trên bếp liền hỏi. Em không ăn à, đang nấu. Băng nói không quay ra nhìn. Một lúc sau cô bê ra một đĩa Sakura Ukishima. Hoa cậu làm bánh, Vi nhìn chiếc bánh mắt long lanh. Băng bê ra chia mỗi người một phần. Ăn xong Nhân hỏi, anh có thể đi xem nhà một tí ca. Thiên cậu dẫn anh ấy đi xem nhá. Băng nhìn Thiên đang xoa xoa cái bụng. Sao lại, Thiên đang định phản bác Tê Kỳ gặp ánh mắt sắc nhọn như dao của Băng. Băng Tê Kỳ thay đổi lại. Tớ sẽ, dẫn anh ấy, đi, cách chương.